2016. Bữa nay tại vì mình nghỉ lễ 3 ngày nên quý vị Phật tử chắc đi về quê đâu hết rồi. Để kể có nhiều mình là tính pháp, nhiều cũng được. Thôi bây giờ ít thì mình chia sẻ nhau với những cái kinh nghiệm thôi ở trong cái đời sống mà tôi tu tập. Với đề tài được mang tên là kinh nghiệm tu. Cái gì nó không phải có kinh nghiệm chứ nhá. Kinh nghiệm tu tức là sự trải nghiệm trong quá trình tu tập. Kinh nghiệm tu. Ví dụ như mình đi cơ quan, đi cái xí nghiệp gì người ta làm, ta phỏng vấn mình á, ta interview thì người ta cũng đòi hỏi chúng ta phải có quá trình kinh nghiệm trong lúc làm việc. Khi mà mình có kinh nghiệm càng nhiều, mình làm việc á thì người ta tin tưởng lại càng nhiều. Trong cái đời sống tu tập của mình á, chia làm hai phần. Có nghĩa là khi chúng ta đang sống, tu khi chúng ta đang sống. Đang sống. Rồi sau khi bỏ thân mạng này, chúng ta có hai cái phần mà mình phải tu tập. Chúng ta đang sống, mình đạt được cái tâm an bình. Chúng ta đang sống, chúng ta đạt đến trạng thái an lạc, đạt tới trạng thái tự tại là được. Rồi sau khi mà mình chết đi á, mình không có lưu luyến thế gian, không lưu luyến. Nếu ai cầu vãng sanh á thì vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh. Còn ai không cầu vãng sanh á thì trong tâm tự tại không lưu luyến. Qua cái đời sống sau á, đời sống sau tốt hơn đời sống trước, đời sống sau tốt hơn trước. Như vậy đó, mình tu tập mình sẽ đạt được những cái giá trị tu tập, đạt những giá trị này. Nên khi mà chúng ta phát tâm ra mà mình tu tập thì là mình phải định cái hướng cho sau khi mà chúng ta bỏ thế gian này là mình phải được cái đời sống mình, cái kiếp sau mình phải tốt hơn. Ví dụ như mình sanh được làm người thì phải làm người giàu hơn, làm người đẹp hơn, làm người trí tuệ hơn, làm người tu tập tốt hơn, làm người uy tín hơn, làm người có oai đức hơn. Nếu chúng ta đi cao lên hơn á, chúng ta sanh ra cõi trời thì những cái cõi trời thì cõi nào cũng tốt chứ, trời dục giới thì cũng tốt. Thấp nhất á là trời tứ đại thiên dương của dục giới, cho đến cao nhất là cõi trời phi tưởng xứ. Như vậy thì cái cõi trời cao hơn cõi người. Sau khi chết đi về cõi trời, hoặc sau chết đi về được Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh Tây Phương Lạc, hoặc giả là sau khi chết đi mình quay lại thế gian á, khi quay lại thế gian đời sống nó tốt hơn sống trước nếu là người bình thường, hoặc là quay lại thành hạnh nguyện Bồ Tát, quay lại vì hạnh nguyện của Bồ Tát, hoặc là quay lại xuất gia tu tập cho đến giải thoát, gia tu đến giải thoát. Chúng ta khi quay lại kiếp người á thì chúng ta quay vậy đó, quay đời sống sao tốt hơn đời sống trước, quay lại với hạnh nguyện của Bồ Tát, quay lại với cái xuất gia mà tu tập để đi đến hạnh giải thoát. Như vậy thì mình đặt ra trong cái đời sống tu tập mình á, đặt ra mình tu sao á cho tâm mình được tự tại, cho tâm được an lạc, cho tâm được an bình, tức là quân bình của nội tâm nè, ở trong tại kiếp này thì chúng ta đạt được thành công trong lúc chúng ta tu tập. Chưa nói mình làm thánh gì chứ nha. Nếu mà trong kiếp này á mình làm thánh thì quá tốt ha. Nếu mình đặt ra là mình làm thánh, mình làm thánh ở trong kiếp này thì cái này quá tốt. Mình bỏ tất cả mình tu tập, hoặc giả là chúng ta làm Bồ Tát ở trong kiếp này, làm Bồ Tát trong kiếp này thì quá tốt. Ví dụ như ngài Bồ Tát Mục Kiền Liên, Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong kiếp này, các ngài đắc quả Bồ Tát luôn ở tại kiếp này ha, thì vậy quá tốt. Nhưng mà mình không làm được vậy. Mình chỉ cầu cho chúng ta được an bình của thân và tâm, chúng ta được an lạc tự tại của tâm hồn mình thôi. Để chúng ta tu tập được vậy là được. Nên người tu tập á, họ đạt được cái trạng thái tu tập á là nhẹ nhàng thanh thản trong tâm hồn. Cái người an lạc là người như thế nào gọi là người an lạc? An lạc là tâm mình á, tâm không có khó chịu, tâm không khó chịu, tâm không có phiền não, tâm không có ô nhiễm, tâm không có cố chấp, không ô nhiễm, không phiền não, không khó chịu, không ô nhiễm, không phiền não, không cố chấp, vân vân. Tức là tâm mình an lạc là gì đó, tức là tâm mình đạt trạng thái an lạc là tâm mình không có khó chịu, không có khó chịu bởi thuận nghịch của cuộc đời, bởi thuận hoặc là nghịch của cuộc đời, nghịch cuộc đời. Như vậy thì mỗi khi mình muốn tâm mình không có khó chịu, không khó chịu có nghĩa là cái sao được, không có chịu là sao cũng được. Không có chịu là sao cũng được chứ á, mà mình muốn là sao cũng được hết trơn á, thì mình phải sống một cái đời sống á gọi là tùy duyên. Mình sống cái đời sống tùy duyên, sống tùy duyên à. Cái chữ tùy duyên á là mình hiểu và mình sống với nó. Tùy duyên là sao? Giàu cũng được, nghèo cũng được, đẹp cũng được, xấu cũng được, trẻ cũng được, già cũng được, ta đối xử tốt cũng được, ta đối xử xấu cũng được, tùy duyên à. Nếu ta đối xấu mình đó gọi là ác duyên. Nếu ta đối xử xấu mình, ta hại mình, hại mình đó gọi là ác duyên. Nếu người ta giúp đỡ mình, giúp đỡ mình gọi là thuận duyên. Nếu người ta cản trở mình gọi là nghịch duyên, gọi là nghịch duyên. Nếu mình sống toàn là người tốt, toàn tốt, gọi là thiện duyên. Rồi là mình ảnh hưởng bởi các cái pháp trần thì gọi là phan duyên. Ảnh hưởng pháp trần, ảnh hưởng xung quanh á thì gọi là phan duyên. Rồi sao cũng được gọi là tùy duyên. Rồi là không còn tiếp xúc nữa gọi là hết duyên. Mình không còn tiếp xúc được người đó nữa, chồng bỏ đi mất tiêu rồi, kiếm hoài kiếm ra hết duyên, không còn duyên nữa, còn duyên còn gặp, hết duyên hết gặp. Vậy thì là mình hết rồi, hết duyên rồi. Còn gì đó, như vậy người ta sống tùy duyên là sống làm sao? Sống tùy duyên là sống sao cũng được. Mà mình muốn sống sao cũng được thì mình phải hiểu cái thuyết nhân duyên, thuyết nhân duyên của nhà Phật. Thuyết nhân duyên có nghĩa là gì? Gọi là lý duyên khởi. Không có gì tự nhiên nó có, mà không có gì tự nhiên ra đi hết á, mà nó phải có cái duyên của nó. Đủ duyên thì nó tới, hết duyên thì nó đi. Như vậy mỗi khi nó tới á, mỗi khi nó tới, nó đến thì mình gọi là duyên hợp. Mỗi khi nó rã thì gọi là duyên tan. Mình phải sống, phải nằm trong những cái này nè. Tức là mỗi khi nó rã gọi là duyên tan. Như vậy duyên là cái gì? Cái gì là chữ duyên là cái gì? Duyên ở trong nhà Phật là những cái điều kiện ở trong cuộc sống này để cho nhân nó biến thành quả. Ví dụ như ngày hôm nay, không phải là tự nhiên người ta làm nói xấu mình đâu. Tại mình nói xấu người ta trong kiếp trước, bây giờ người ta nói xấu lợi đó, đó là quả báo á. Vậy thì phải có người phát tâm nói xấu, và có cái hoàn cảnh để xảy ra sự nói xấu. Có hoàn cảnh xảy ra sự nói xấu là tự nhiên có cái đám tập trung đông người. Không có đám con người một lấy thì nói xấu ai? Vậy đám tập trung đông người, và trong đông người đó có một người phát tâm là nói xấu, Do đó cái đó là duyên đó, đủ duyên đó, đủ duyên đó là có một cái đám đông người tập hợp. Và trong đó có những người mà hay nói xấu người khác. Nhân mình gieo á là mình nói xấu người ta một kiếp trước, kiếp này bị người ta nói xấu lại. Nhưng mà nếu không có ai khởi tâm nói xấu hết, làm gì có ai nói xấu mình. Không có tập trung đông người nói xấu với ai. Để nói gọi là duyên đó. À, như vậy thì cái duyên nó đưa đến đó để mà nhân nó biến thành quả. Như vậy thì mỗi khi duyên nó đưa đến á thì nó làm hại mình, nó nói xấu mình, rồi nó tổn thương mình, rồi là nó làm cho chúng ta đau khổ. Cái đó gọi là duyên ác. Nhớ gọi là ác duyên. Nghe không? Rồi mỗi khi mà nó giúp đỡ mình, cái gì cũng được người ta giúp đỡ cho nó, gọi là thuận duyên đó. Thấy không? Rồi mỗi khi nó cản trở mình tùm lum la cho nó, gọi là nghịch duyên. Nếu ông chồng mình không cho mình đi chùa, nghịch duyên. Cản vậy đó, mình ăn chay cũng chửi sáng là chiều tối, nghịch duyên à. Thấy không? Còn là mình tiếp xúc toàn người tốt không à, cái gì cũng tốt đẹp chứ, thấy làm sao cũng tốt đẹp chứ, cái đó gọi là thiện duyên đó. Tại vì thiện lành là tốt đẹp, nên gặp chuyện tốt đẹp là thiện duyên. Đến lúc đầu mình mới gieo nè, để hiểu để người ta gieo. Rồi mình ảnh hưởng bởi pháp trần, có nghĩa là người ta làm gì đó ảnh hưởng tới mình. Ví dụ như là người ta vui thì mình vui theo, ta buồn mình buồn theo, nên là người ta nói xấu mình là mình tức giận, dần dần thì những cái xung quanh nó làm ảnh hưởng tới cái tâm mình. Bình thường không có cái đó mình không sao hết chừng á, mà có cái đó xảy ra tự nhiên tâm mình nó nóng giận hờn buồn sân si sầu khổ vui sướng tùm lum la chừng á, phan duyên mình ảnh hưởng bởi cái đó. Không có đó, bây giờ mình không có tâm tham, tự nhiên để thấy cây vàng nó sanh ra tâm tham, phan duyên vô cây vàng làm cho cái tâm mình nó khởi lên lòng tham, khởi lên sự động loạn, khởi lên lòng tham của tâm mình, thì đó nó gọi là phan duyên. Rồi bây giờ mình sống sao không được, có không được, không có không được thôi tùy duyên. Nếu mà được thì làm, không được thôi, có làm có thôi, vân vân. Như vậy đó ta gọi là tùy duyên. Còn là người ta không muốn tiếp xúc mình nữa, người ta không muốn chơi mình nữa, người ta không muốn là liên hệ mình nữa, rồi hết duyên rồi, còn gì đó, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, thấy không, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ, thôi thôi hết rồi, thôi hết rồi vậy đó, nó hát đó. Rồi không còn tiếp xúc nữa, hết duyên. Bây giờ cái gì nó đến với mình gọi là tụ, nó đến mình là duyên hợp. Đây là duyên hợp nè. Đến một ngày nào đó người này bận biểu, người kia bận biểu, dời nhà đi chỗ khác, người chết, người bệnh, người già tan, gọi là duyên tan. Như vậy thì mình gieo duyên nào? Gieo duyên xấu ác thì mình sẽ gặp cái ác duyên, phải không? Mình giúp đỡ kẻ khác thì mình sẽ gặp được thuận duyên, mình cản trở kẻ khác đó thì mình bị nghịch duyên. Mình làm toàn duyên tốt không, mình được thiện duyên. Mình hay ảnh hưởng tới tới người khác, mình tác động ảnh hưởng người khác thì mình sanh ra bị phan duyên. Mình sao cũng được thì mình được tùy duyên của nhà Phật. Mình là luôn luôn lúc nào mình cũng từ chối người khác, từ chối người ta hết vậy mình hết duyên. Nghe không? Còn mình đi tới gom lại thì mình tạo một cái duyên hợp. Rồi bây giờ mình quý quậy ra hết thì mình tạo cái duyên tan. Vậy thôi, bây giờ mình gieo cái duyên nào để cho mình vui vẻ ở trong cuộc sống này, để cho khi chúng ta sống ta được an lạc, được tự tại nè, thì mình gieo cái này nè, gieo cái thiện duyên nè. Mình gieo cái thiện duyên là gieo duyên lành nè, thấy không? Mình sống hết sức tùy duyên nè, thấy không? Rồi mình sống là thuận duyên, tức là hay giúp đỡ người khác mình sẽ được thuận duyên. Rồi mình làm toàn việc tốt việc lành không là mình gieo duyên với cái thiện lành, gọi là thiện duyên, thấy không? Rồi mình tu tập bát nhã sao cũng được, tức là mình có trí tuệ nè. Mình có trí tuệ thì sao cũng được, tâm bát nhã thì mình mới sống được tùy duyên. Chứ mình không có trí tuệ không sống được tùy duyên đâu. Sống được tùy duyên phải có trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là chúng ta nhìn thẩm thấu được các cái pháp trần. Các pháp trần là nó sao mà nhìn thẩm thấu nó? Các pháp trần đó vốn dĩ là tánh không. Cái tánh của pháp trần là tánh không. tánh không nên á, trong á nó có cái quy luật của vô thường. Pháp trần là khổ, pháp trần là vô ngã. Dùng trí tuệ nên quan sát nè. Cuộc đời này là vô thường lắm, có đó rồi mất đó. Bữa nay có hàng mai không, lúc họp chút tan, chút thành chút quậy, thay đổi liên tục từ cái tướng mình thay đổi và cái tâm mình thay đổi, hoàn cảnh xung quanh thay đổi liên tục vậy đó. Mình đừng có bao giờ chấp nó đó, tại nó thay đổi liên tục, chấp nó làm gì? Chấp có nghĩa là mình giữ chặt không muốn thay đổi, cái đó gọi là chấp. Giữ chặt trong tâm không muốn thay đổi gọi là chấp. Ví dụ như ông chồng thương mình phải thương mãi mãi, chấp đó, làm có chuyện mãi mãi, mà mình phải muốn ổng thương mãi mãi, mà không có chuyện mãi mãi như vậy thì làm sao? Khổ, chấp khổ. Ai mà không muốn chồng mình thương hoài tới già tới chết, lết qua kiếp sau, đúng không? Nhưng mà có được vậy không? Hả, là mấy bữa nghe ổng có vợ bé, nghe ổng về này kia rồi, nó không có gì làm mãi mãi chứ. Thì lúc đó mình sao? Mình hiểu cái trí tuệ của nhà Phật mới nhìn thấy được là cuộc đời nó là vô thường à. Nên mỗi khi nó vô thường nó đến á, chúng ta tự tại. Tại vì trong tâm của mình là có trí tuệ rồi. Mình biết cuộc sống luôn luôn lúc nào nó không thay đổi, nó không có còn hoài đâu. Nên nhầm khi sáng sớm ra mình thấy nổi mụn tùm lum, mình xấu hơn ngày hôm qua, mình cũng không có buồn nữa. Vô thường thay đổi mà. Nó thay đổi theo chuyện hướng xấu, thay đổi chuyện hướng tốt. À, vâng vâng, nhưng mà nó vẫn là vô thường, nó vẫn là thay đổi. Bữa nay bạn mai thù, bữa nay tu hành tinh tấn dữ lắm mai làm biến, bữa nay mạnh dữ lắm mai yếu, bữa nay khỏe lắm mà mai bệnh gần chết. À, vâng vâng, mình cũng không có nói gì là sầu khổ chứ. Còn người có tâm cố chấp á, họ không muốn vậy, họ muốn khỏe hoài, họ muốn vui hoài đó, họ muốn người ta thương mình hoài vậy đó, muốn con cái phục tùng hoài. Có nhiều người á, trời tức muốn chết luôn, nhỏ nhỏ nó dẫn nó đi chùa, ôi gần gắt gần gắt, tới chừng nó lớn lên rồi nó có bạn trai rồi nói nó không có nghe, thầy ơi con tức muốn chết luôn. Hồi xưa nói nó nghe răng rác, hồi 5-6 tuổi đi chùa kêu lại Phật, lại sám hối kêu tụng kinh, còn giờ kêu cái nào nó có mắt học rồi, có mắt đi lao động rồi, mắt đi gì từ chối miết vậy đó. Tức chết luôn, tức gì tức, vô thường thay đổi mà. Mà mình cứ giữ đó hoài, mình giữ chặt hoài gọi là cố chấp. Cố chấp là giữ trong tâm một quan niệm hoài. Giữ chặt ta gọi là cố chấp. Nên á, cái tâm mình cố chấp bao nhiêu mình khổ bấy nhiêu à. Buông ra đi, lấy gì buông được? Dùng gom trí tuệ. Là cái phân tích nãy giờ đó, mình mới thấy mình mới buông được. Trong tâm mình mới thấy luôn luôn lúc nào nó không thay đổi, nó không còn hoài. Giữ nó làm chi? Giữ nó mà nó thay đổi, nó đâu còn tốt nữa đâu. Ban đầu mình giữ toàn cái tốt cái xịn không à, mà giờ nó cầm trên tay nhưng mà nó thay đổi, giống hệt như mình giữ cái trái táo. Giữ hoài hoài từ từ nó thúi, cái tay mình bị thúi theo luôn. Phải không? Thay vì chúng ta buông cái táo ra, tay mình không thúi theo, giờ tay mình cũng không nặng. Chứ điều sống đó, có duyên nó tới thì tới, có duyên nó đi à, kệ nó, không có sao cả. Có gì dùng trí tuệ bát nhã mà ta phân tích được cái này, để tâm mình nó không còn cố chấp nữa. Rồi bây giờ là khổ. Khổ là gì? Là bất như ý của tâm. Bất như ý, cái khổ là bất như ý. Không bao giờ như ý mà lại khổ chứ nha. Cái ý mình tác lên á, nó thỏa mãn cái đó không có khổ. Như nó không thỏa mãn mới khổ, là bất như ý. Trời khổ quá ông chồng, con gì mà tối ngày nhậu nhẹt bé bé. Có nghĩa là mình không thích ổng nhậu phải không? Nên mình mới khổ phải không? Như vậy bất như ý mình đó. Ý mình không phải vậy mà ổng làm ngược lại rồi. Con đâu tối ngày nghỉ học chơi điện tử không? Thầy ơi khổ chết luôn. Vậy thì mình không muốn cho con chơi điện tử cái gì? Con chơi điện tử khổ phải không? Trời nghèo khổ chết luôn. Mình muốn giàu phải không? Mà giờ nó nghèo, nó nghịch lại cái ý của mình. Mình muốn là khỏe mạnh mà nó bệnh hoài. Trời ơi bệnh hoài, trời ơi đi uống thuốc hoài, bệnh hoài, uống thuốc hoài. Mình cũng muốn khỏe mạnh phải không? Mà đâu khỏe mạnh, bất như ý, khổ. Và cuộc đời này nó mãi mãi bất như ý của mình. Không phải là như ý của mình đâu, mà nó xảy ra theo gì? Theo nhân duyên nghiệp quả ân oán trả vậy. Nó xảy ra nhân duyên nè, rồi nghiệp quả nè, rồi nó theo ân oán nè, rồi nó theo trả vay nè. Cuộc đời nó theo cái này mà nó vận hành, chứ đâu phải theo cái ý của mình đâu. Nó đâu theo ý mình. Mình có thể theo nhân, theo duyên, có nhân, có duyên nó mới tới, mới đi. À, rồi theo nghiệp quả, gieo nghiệp gì, giờ bị quả gì. Rồi á, ân quán. Ân quán đeo đẳng từ trong kiếp trước á. Người ta giúp mình mang ơn đi theo làm tài lộc người ta hoài. Còn á, quán thì theo hại người ta hoài, đó là ân quán đó. Rồi trả dây, kiếp trước dây giờ trả. Rồi kiếp này á, là không biết thì dây tiếp. À, vân vân, gọi là nhân duyên nghiệp quả, ân quán trả dây. Cuộc đời nó vận hành, đây là vận hành cuộc đời nè. Nó vận hành, giống hình như cổ máy vậy đó. Nó vận hành tương tục theo tất cả những cái này. Mà mình muốn cuộc đời vận hành theo ý mình. Người ta vận hành theo nhân duyên nghiệp quả, ân quán trả dây, chứ ta vận hành theo ý mình đâu mà muốn vậy. Như vậy thì trong cái này nó vận hành đó, nó sẽ sai cái ý của mình, nên cuộc đời mình nó khổ. Khổ lắm. Có nhiều người nó sai càng nhiều càng khổ. Sai ít chừng nào khổ ít đó, tức là nó sai so với cái ý của mình á. Ít thì mình khổ ít. Mà nó sai nhiều, khổ nhiều, sai hoàn toàn khổ cho hết luôn. Không có gì là không khổ hết. Nó sai hoàn toàn hết theo ý của mình hết. Muốn cái này mà cuối cùng nó là xảy ra cái khác không? Muốn đủ thứ, muốn tùm lum, cuối cùng không có cái muốn nào mà thành tựu chứ. Cuộc đời khổ dữ lắm, te tua lắm thầy ơi. Đầu thang à. Như vậy thì là trong cái cuộc đời này là nó khổ, tại vì mình bất như ý. Và cái gì ở trong cuộc đời này nó cũng không có chứ. Nó do gá tạm bợ với nhau mà nó hình thành trong cái duyên. Ví dụ cái sâu chuỗi này, nó cũng phải do 18 hột mà ta kết lại, nó có cọng dây ngay giữa nó mới thành sâu chuỗi. Cắt ngang cái nó đã ra đóng lại thành ra một đống hột, đâu phải chuỗi. Lúc đó kêu bằng một đống hột, đâu phải kêu chuỗi. Nhưng chỉ cần có cọng dây thôi, người ta kêu bằng sâu chuỗi. Như vậy thì bản chất của nó không phải là sâu chuỗi. Nhưng mà tại vì cái ý của con người và cái nhu cầu của con người muốn có cái này để lần nè, nên nó mới hình thành nên sâu chuỗi. Vậy thì sâu chuỗi á, mình cho nó là sâu chuỗi, nhưng mà thiệt của nó không có gì là chuỗi chứ á. Chẳng qua các hột nó gá lên nhau, cộng dây tới nhận dây đứt rồi thì hột tan, thì nó không phải là gì hết. Nên cái sâu chuỗi nó định hình để khác cái khác, thì trong nhà Phật gọi là ngã. Cái ngã là cái tôi, cái ta, tôi đây không phải là con người không đâu. Cái tôi tức là cái này nó khác với cái khác. Cái ghế là cái tôi có cái ghế, mình là tôi của mình, cái bình bông là tôi của bình bông. Cái tôi có nghĩa là trong cái nhà Phật phải gọi là cái chữ ngã. Ngã có nghĩa là một cái vật, một cái hiện tượng nó độc lập so với khác, mà nó có cái tên gọi để mình kêu, mình nhận thức nó khác với khác. Ví dụ như cái khăn này cũng là cái ngã nè. Cái ngã là nó khác với cái khác. Nó là nó, tức là cái khăn. Sâu chuỗi là cái ngã. Vậy thì ngã nó là một cái thực thể riêng biệt cho cái khác thì gọi là ngã. Như vậy thì ở trên đời này chúng ta chấp vào ngã, gọi là chấp ngã. Là chấp với bản thân mình. Chấp bên ngoài tồn tại là chấp pháp. À, chúng ta đang chấp ngã và chấp pháp. Chấp là gì? Mình cho nó là nó, thật là nó, nên mình ham nó, mình đi tìm. Có nhiều người đi tìm mà chồng cho con. Ở chợ Nguyễn Duy Phương tìm chồng cho con, tìm 32 năm không gặp rễ. Hỏi làm sao? Tiêu chí á, thứ nhất đẹp trai. Thứ hai cao trên 1m7. Thứ ba giàu. Thứ tư có trình độ. Tiến sĩ trở lên. Kiếm cho thằng con đứa con gái một cưng quá. Kiếm con mà kiếm từ năm 1 tuổi cho tới 32 tuổi, nhỏ gái 32 tuổi không thấy ghế đâu chứ. Chứ hỏi con sao kỳ vậy? Có ai đứa con gái thì sao không có chồng cho má nhờ? Thầy ơi thầy, má con có đặt ra này, thằng nào mà nó nhảy vô nó nhìn vô cái bảng mà tiễn chồng cái một nó chạy chối chơi chối cha chối chết rồi. Vì vừa đẹp trai, vừa cao 1m7, vừa giàu mà vừa có trình độ tiến sĩ nữa. Trên thế giới này có 2% mà là học được tiến sĩ thôi. Hình như 0.2% quá, học tiến sĩ vậy thôi à. Ấy 2% hả, là 0.2% vậy đó. ta thống kê đó, ít lắm. Vậy mà vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa học giỏi nữa, không có đâu. Có người ta hút hết rồi còn đâu tới mình. Mình có phải hoa hậu đâu. Ai nhà đâu làm gì biết không? Bán tập quá thôi à. Tiêu chuẩn cao quá. Bán tập quá, tiêu chuẩn cao quá. Phải chi là quan quyền hả gì còn tiêu chuẩn cao thì được. Bán tập quá thôi hả. Bề ngang đâu có 3 mét gì hả. Vô cái sạp gì thôi à mà tiêu chuẩn dữ dội không? Làm nhỏ 32 tuổi không thấy móng nào chứ. Rồi đây nè. Nên đó chúng ta thấy á, cái ngã là cái tôi, cái ta đó, nó không có thực thể. Đức Phật dạy không có thực thể. Không có thực thể là sao? Là nó không có thật. Mà nó nương vào này nè, nó nương vào này nè, nó hình thành. Nó nương vào á, là nhân duyên nghiệp quả ân quán trả dây duyên khởi nè, nó hình thành lên nó mà thôi. Tới khi nào nó hết duyên nó tự động nó tan. Khi nào nó hết hoàn cảnh nó tự động tan. Khi nào trả hết nợ tự động nó tan. Mà nó tan rồi nó không phải còn là nó nữa. Ví dụ như mình là mình hay là tôi phải không? Nhưng mà khi chết đi, đốt lên rồi còn cho tàn không tôi đâu. Thì cái bông này cũng vậy. Với cái bông này để mình ví dụ cụ thể, lấy cái bông héo héo già già đi nha. Đây là cái bông đẹp chưa? Bông này bông gì? Bông ly phải không? Đẹp dễ sợ luôn, đẹp dễ sợ luôn. Rồi cái này là cái gì? Rác nè. Hồi nãy á là cái bông, nó hợp lại thành cái bông, từng cánh từng nhị từng đài hợp lại bông. Bây giờ á nó phải rã chứ, nguyên tắc nó phải rã chứ. Nó rã nó héo nó tàn xuống rồi vậy là rác, nó trở thành rác. Cái bông á, mua nhánh 12.000, rác mướn người ta đổ đi trả tiền. Mới chút xíu à, mấy giây gì đâu, bông hay rác? Phải không? Nên á, ngày xưa, có ông tòa đó, ông hai cái người mà dành một người phụ nữ. Ông già thì hứa gả cho ông quan bên đây, còn người mẹ thì hứa gả cho ông đại gia bên kia. Hai người tới cùng lúc đó không có gì, bắt đầu dành hai bên mới đấm đá gia đình đánh lộn nhau y xèo thưa ra tòa tùm lum chân á, là hứa gả anh đây hứa gả anh kia rồi. Thì cái ông quan tòa ông không biết làm sao ông xử đó, mới kêu sáng ngày mai đi thượng tòa á, là đầu buổi sáng đi ngày mai lên thượng tòa để xử. Thì hai bên gia đình đợi hoài không thấy cô gái tới, thì gia nhân mới chạy lại khóc là trời ơi không ăn cái gì mà chúng sáng chết rồi. Cô gái ăn gì chúng sáng chết rồi. Bây giờ ai á, hai gia người này giành cô gái đó, ai muốn đem xác cô gái về thì tòa sẽ giải quyết cho đem. Đó không có gì. Cô gái này á là có cái người yêu là cái anh đầy tớ trong gia đình. Mà cha mẹ thì gả cho hai đại gia. Đó không có gì. Cái ông tòa là ông xử là tối đó cô gái chết. Ngồi đợi hoài không thấy, là trời ơi cô gái chết rồi. Giờ đợi ông tòa ông là gì, hai bên giành nhau không gài đấm đá lum la chân á. Thì bây giờ đó ai muốn lấy thì lấy đi cô đó. Rồi hai bên rút im không nói câu nào cho hai đại gia rút chân à. Chỉ có cái anh đầy tớ nè ảnh mới lấy nè. Ảnh về ảnh để cái anh yên anh ẩm đi, ảnh khóc quá trời luôn. Cuối cùng cô này mở mắt ra, em giả bộ thôi. Em làm bộ thôi thử coi ai mà vì mình thật sự phải không. Cái anh này gì thật sự giàu chết nữa, ảnh cũng đem về anh cho ông cất, ảnh cũng khóc anh trung thủy. Ảnh thương thật sự, còn hai anh kia là không phải thấy đẹp, thấy ấy gì thôi. Dạ, người ta mê cái đẹp mình vậy thôi, chứ không phải là thương yêu gì hết trơn á. Mày thấy chưa, nên ông tòa, ông rất hay, ông rất giỏi. Ông giả ra một cái cuộc như vậy đó, để mới xử được hai ông kia tử rút lui. Thì cái ông mà thương thiệt đã mới có cơ hội, chứ hai ông kia tại gia không, ông này nghèo ông chết sao cưới. Dân cuối cùng á, là giao sát qua ông này. Như vậy thì chúng ta mới thấy được á là ở trong cuộc đời này không có gì là thật có chứ á, mà nó vô gá cái này nó kết với cái kia thành ra một cái thì mình quy ước mình đặt nó là cái đó, chứ thật ra nó không có cái thật của cái gốc, mà nó có cái hiện tượng ở bên ngoài thôi. Hiện tượng do gì? Do nhu cầu, do nhân duyên, do nghiệp quả ân quán nó hình thành nên, cho nên tự nhiên nó không có. mà do nó hình thành nên nó gá, gá rồi nó là có duyên, hết duyên nó tự nó gá nè, gá từng cánh, cánh nó rơi xuống. Con người mình cũng vậy, có duyên tinh cha quyết mẹ hợp thành mới thành ra ngủ ấm, lớn lên đẹp như hoa hậu, thi siêu mẫu, thi thời trang, rồi diễn viên điện ảnh gì quá trời luôn, cái chết sình lên thúi nó đã tan ra từ từ từ từ từ từ đi về. Vậy cái nào là siêu mẫu, cái nào là diễn viên, cái nào là người đẹp, cái nào là người xấu? Chẳng qua là nhân, là quả, là duyên hợp tan mà nó hợp thành mà thôi. Đủ duyên nó hợp thành, hết duyên nó tan hoại. Như vậy thì giữ hay không giữ? Cũng chẳng giữ, cũng mà chẳng không giữ. Nếu nó đến với mình đó, thì nó có duyên thì mình trân trọng nó. Khi mà nó hết duyên nó ra đi thì mình cũng trân trọng nó vậy thôi. Không buồn, không sầu, không khổ, không hận gì cả. Đi qua giữa cuộc đời nhẹ nhàng, thanh thản, tự tại. Đã tu ta đạt được chữ đó đó. Tại em thấy em biết đó, lo em biết nó là vô ngã nè. Nó không có thật có, do vô ngã đó nên tâm ta hoàn toàn tự tại. Sống trong khổ mà ta không có khổ, sống trong vô thường mà ta không có chấp sự tan hoại rã tan của nó. Nên đi giữa cuộc đời này nhẹ nhàng thanh thản, con nhà Phật đó, lúc đó thành con Phật đó. Nên ta không có sầu thương, không có oán giận gì hết, giải quyết ở trong tâm mình được vậy. Bây giờ muốn giải quyết trong tâm được vậy thì phải có thực hành, thực hành pháp mình mới được cái tâm vậy. À, nếu mình biết được vậy đó, mình phải thực hành ở trong cái đời sống để cho được cái tự tại đó. Có nghĩa là tất cả các pháp ở trong thế gian này không làm tâm mình động loạn gì nữa cả. À, mình luôn luôn an nhiên tự tại đó, bắt đầu mình có những cái kinh nghiệm mà mình tu tập. Muốn tự tại được vậy đó, tâm được tự tại an lạc vậy đó, thì nó liên quan tới cái thân của mình. Con người mình có hai phần, mình trên lý thuyết vậy thôi nha, nhưng trên thực tế nó có hai phần, phần thân và phần tâm con người mình nè, không? Nó có hai phần, tâm và phần thân. Như vậy thì nếu cái tâm mình á tự tại, nhưng mà thân mình nó đau, nó ốm, nó khổ, nó nóng, nó lạnh, rồi làm sao tự tại nổi, đúng không? Như vậy thì cũng phải giữ cho cái thân mình cho nó khỏe. À, giữ cho thân mình nó khỏe. Mà muốn cho thân khỏe đó thì mình phải có tiết độ trong ăn, mặc, ở, bệnh. Gọi là tiết độ thân. Ăn, mặc, ở, bệnh. Tiết như vậy thì mình phải ăn, phải tiết độ cái tu tập đó, phải tiết độ trong ăn, mặc, ở, bệnh. Nhớ chữ tiết độ nè. Ai không có tiết độ này á, tu không tới đâu. Tiết độ là gì? Là có điều chỉnh nó đó. Rồi tiết độ trong ăn uống. Vậy thì ăn uống á, phải vừa chừng. Buổi sáng ăn á, có thể nhiều, nhưng buổi chiều ta ăn ít một chút, để cho nó khỏe. Đừng ham ăn. Mới nhớ. Chiều chừng 2-3 giờ mới ở miền Tây chết người nè. Cô gái đi xa đói bụng quá về ăn trái sầu riêng với uống trái dừa tươi, ngăn ngực chở bệnh viện giữa chừng chết. Tại sao? Đi nắng nè, đi vô rồi uống dừa mà ăn sầu riêng cho nó độ ngang đây nè, nó ngăn ngực, kêu bằng nó trúng á, nó chiêu bằng chiều trúng á. Hai cái này nó không có độc, nhưng mà cái sầu riêng á thì là nó là một cái khó tiêu, còn dừa á thì làm dạng mát hàn. Khi mình uống vô mình đi ngoài nắng là nó thay đổi đột ngột đó, mình uống vô cái nó đi thẳng vô trong cái máu mình luôn. Như vậy thì là nó hàn, nó ngăn ngang ngực bao tử nè, ngăn ngang mình cũng thở được. Đi chở bệnh viện. Nên khi mà mình đi xứ lạ ăn sầu riêng hoặc giả là uống nước dừa đó, chỉ cần thủ thực chút xíu thì không có gì xảy ra hết. để miếng muối, để một miếng muối vô, uống 8 trái dừa, ăn 8 trái sầu riêng không sao nữa. Tại vì khi cái cơ thể của mình nó đi điều chỉnh cơ thể mình á, là nó phải cần cái ion của chloronatri. Nên khi á chloronatri để này nó điều chỉnh cái áp huyết của mình á. Điều chỉnh áp huyết mình á là do muối đó. Điều chỉnh áp huyết mình. Nên khi mình vô có muối vô là nó sẽ điều chỉnh. Nó điều chỉnh giùm mình. Không có ông có gì điều chỉnh à, nên người ta để miếng muối vô ăn 8 trái sầu riêng không sao. Nên mai mốt á, nhất là trời nắng hực hực mình đang mệt đi vô quất nguyên cái trái sầu riêng cả chừng 4 kg, uống cái trái dừa bung nữa thôi rồi đi phải ngăn ngăn ngực liền, ngăn ngăn mà không móc cổ không ra, chở bệnh viện giữa chừng đi. Nên trong những cái trường hợp đó đó à, quý vị, người ta lấy nước cho người ta uống vô, nước cho á lóng xuống liền, quậy quậy lóng xuống liền, ta uống vô để ói ra, còn không có nữa lấy tay đọc đại vô đi móc luôn. Thường thường dưới quyền ta lấy cái lông gà, cái lông đuôi của con gà đó thọc đại vô, ta ngoáy nè nó ùa ra à, còn nếu bằng không nữa cái tay nè thọc đại vô đi, cứu mạng mà thọc đại vô ói ra hết à. Chứ giờ á mình không biết á, chở bệnh viện cái gì cũng chở bệnh viện, chở gì kịp chở, ủa đang ngăn ngực thở nổi chở gì. Nên khi đó đi á, xuống dưới Bạc Liêu đó, bé nhỏ xíu ăn hột nhãn, nó ăn sao mà nó hóc một cái một, nó nhảy vô cái cuốn phổi nó đó, dính trong cuốn phổi á, nó tái lét mặt mày chân tím cái mặt hết trơn. Bắt đầu mấy ông kia là kêu taxi chở anh diễn, xin anh diễn chở liền phút một chết liền á, nghẹt luôn cái cuốn phổi vậy. Lúc đó làm sao không, nắm giò nó thảy đầu nó lên đây nè, chổng đầu nó xuống, rồi kêu người sao quá chưởng cho nó ngay chân cái cổ này xuống dưới, ngay chân cái phổi này chưởng vừa thôi, kích kích hai cái cho nó sặc cái nó văng ra, chứ đừng đánh quá trời nhỏ lòng phổi, đánh kịch kịch nữa nè, đánh kịch kịch ngay chân cái lưng á, mà phải chổng đầu nó xuống. Nếu người lớn á thì mình vác cái bụng ngay chân đây là chổng cái đầu xuống, còn nhỏ thì nắm đây mình chổng đầu xuống tướng như luôn, còn người khác á dỗ chổng đầu đó dỗ dưới cái cổ cúp xuống dưới này chút xíu nè, dỗ kịch kịch cái là nó ho cách cái văng ra là hết, không sao hết. À, chứ còn đó chở đi bệnh viện, chở bệnh viện phút nữa chết liền, người ta thở đâu được, nó đâu thở được đâu. Nên những trường hợp nó mắc xương rồi, nó mắc xương mấy cục lớn, xương bự rồi đó à, hoặc là hột nhãn nhé, chết hoài cái đó nhiều lắm. Mấy đứa nhỏ ăn nó sặc dính vô cuốn phổi, cuốn phổi là cái dây để thở qua cuốn phổi, nó ém vô giữa chơi nghẹt cái ống này, thở đâu được nữa, chết. Chỉ cần chống đầu xuống đập nhưng gọn cổ dưới cổ xíu chỗ lưng gần phổi đó, đập cái nó tức nó văng nó sặc ra là hết à. Kỳ đó một lần ở dưới quê à, mẹ nấu ngày rằm nấu chè sao nước, bởi vì biết chè sao nước mà cục nào nấy ba lớn lớn mà nếp nếp bắp ba phi sao nó dẻo trời ơi. Bởi vì biết nếp ba phi bắp ba phi không, ổng giới thiệu ổng có cái loại nếp nó dẻo dữ lắm, người ta hỏi dẻo cái nào ổng mới ví dụ. Ổng là dẻo đó thì sáng đó ổng lột cái bánh ít ổng ăn, ổng lột bánh ít ăn, ổng lột cái tay này nó dính tay này, ổng lấy tay này ổng bóc nó dính qua tay này, lấy tay này bóc dính qua tay này ăn được. Do đó ổng dính qua tay rồi ổng gãy gãy tay nè, gãy chế bánh ít văng tuốt nóc nhà, dính nóc nhà đó. Con chó thấy gì nó phi thân lên nóc nhà, nó tráp cái bánh ít, nó đeo toàn ten nóc nhà. Ổng giới thiệu cái nếp ổng dẻo dẻo tới cỡ đó đó, tức là nếp đó là nếp xịn nó mới dẻo vậy đó, chứ còn nếp không xịn thì giống gạo à. Nên á làm cái bánh trôi nước á là nếp bắp ba phi sao đó, giò ỉ giò cục để vô ha, rồi bánh nhân đậu và nhân dừa đó để vô. Thằng nhỏ đi học về bà để chiều bà cúng, nhỏ đi học về đó bụng quá, bắt đầu nhìn qua nhìn lại không có ai, ông vô ông bóc ông ăn dũng, ông lấy cái muỗng ông hút vô nguyên viên nhai ngõm ngảm ngảm. Bà mẹ bà mở cửa bà đi về, ông sợ bị đồ ông nuốt một cái một mắt ngang đây nè, hước không hước hước hước sắp chết đó, không có gì hước hước sắp chết rồi, kêu nó thách ngang sóc ngang nách nè, mẹ sắp ngang nách ra nè, mới chổng đầu ngược xuống vỗ cái bụp cái văng nguyên cục là xô nước ra. Xíu nữa chết rồi, ông nuốt vô, ông sợ đó, ông chưa nhai nghe kỹ cho ông nuốt luôn. Để sợ mẹ đánh. Bởi vậy ăn dụng, ta ăn dụng cái khác đi, đừng ăn dụng xô nước dùm cái bánh cho nước mà ăn dụng cái kiểu đó nuốt cái chết có ngày. Bánh cho nước phải ăn trong thiền, là ăn từ từ nhẹ nhàng, cắn từng miếng từng miếng. Ba cái cục ba lớn đây mà nạm vô mà nhai ngốn ngốn ngốn mà nuốt một cái, trời ơi nó không mà trợn trắng nữa thôi á. Nên đó để mình kinh nghiệm nha. Bánh xô nước cấm ăn dụng. Hỏi sao vậy, ăn dụng chết chứ sao? Ăn dụng đó người ta vô cái giật mình nuốt, nuốt đại thôi là nó như mắc nghẹn á, nó gọi là mắc nghẹn á, giống như mắc nghẹn thôi. Cái vụ mắc nghẹn nha, có chú đó mắc nghẹn 3-4 ngày luôn, nó xong xuống đây nè. Nhiều người ta chỉ nha, lật cái chai chén lên rồi là lật đũa lại dỗ xuống bung bung rồi không hết cái gì. Nhưng mà cuối cùng mấy cái đọt rau muống á, 5-7 đọt, nữ 9 đọt rau muống mà nó bò dưới đất á nghe, rau muống mà dưới giường mình nó bò le cái đầu ra đó, lắc cái đọt đó đặt khúc dây nè, 5-7, nữ 9 đâm vô đổ miếng mật ong vô, đổ vô cái ót liền rau muống mình á, là xuống cái ót liền. Nên ta thấy nhầm khi ở trong dân gian nó không có những cái mẹo phải lúc nào cũng chở đi bệnh viện không đâu, nhầm khi chở bệnh viện không hết. Nên có những trường hợp mà người ta chở bệnh viện có trường hợp đâu chở bệnh viện. Vậy thì mình cái tiết độ trong cái ăn mặc ở bệnh, tiết độ trong ăn, tu phải tiết độ trong ăn, có nghĩa là đừng ham ăn. Dạ buổi chiều chúng ta ăn ít thôi, đừng ăn quá no, nhất là buổi tối mình cũng đừng có ăn quá nhiều, ăn nhiều mập rồi không phải mập không mà ăn nhiều quá rồi nó tích trữ mỡ máu rồi. Rồi ăn nhiều khó ngủ, ăn nhiều khó ngồi thiền, khó tu lắm. Nhất là ban tối tu, ăn nhiều anh ách này ngủ không được. Nhất là ham ăn vào buổi chiều đó, nấu canh chua rồi, ngon quá trời ngon luôn, ăn vô nguyên tô, uống nước rồi vô. Rồi cuối cùng là thức sáng đêm ảnh hưởng cái cơ thể mình dữ lắm. Không có tu được đâu, không có điều phối được tâm đâu, không có nhẹ nhàng thanh thản đâu. Nên khi tu người ta ăn ngọ không thấy hả? Ta ăn ngọ là ăn 12 giờ trưa buổi chiều ta không ăn đó, nhưng mà mình thôi, mình không làm được vậy, mình ăn buổi chiều ít chút. Buổi chiều ăn ít chút hoặc là ăn cháo, ăn thức ăn nhẹ đó. Tiết độ là vậy đó, đừng có ăn quá, đừng ham ăn, vừa đủ thôi. Coi vậy chứ cái người nào mà ta ăn vừa đủ. Như giáo sư Nguyễn Khắc Thuần hồi trưa nè. Dạng ông dạy ở chùa mà giác ngộ sáng á, chúng thầy. 70-80 tuổi rồi, viết được 135 cuốn sách rồi đó, 135-115 những cuốn sách rồi. Ông là ông ăn ngày 2 lần, lần hơn nửa chén cơm mà vậy đó, mà tướng đẹp mà khỏe re nên phải ăn nhiều là tốt đâu, không phải là ăn nhiều là tốt, ăn vừa phải vừa đủ no thôi, đừng có ham ăn phình cái bụng lên bao tử nó bơm không nổi. Rồi nạm vô cái gì cũng nạm vô hết trơn. Bao tử nó kéo không nổi, gan kéo không nổi, thận kéo không nổi, nó kéo lâu ngày quá huyết nó liệt. Giống hệt như cái xe mà nó lên dốc. Kéo quá thì kéo 1 ngày, 2 ngày, 3-4 ngày kéo quá nó liệt chứ sao? Nên cái ăn nó quan trọng lắm. Người ta ham ăn thì người đó không có bao giờ ham tu hết á. Còn người ham tu họ không ham ăn. Đâu mình để ý. Cái người nào ham ăn chừng nào thì người đó ít tu chừng đó. Nên ta tiết độ trong ăn uống nè. Nên mình ăn vừa thôi chứ cũng không nói mình ít ăn. Ăn ít gì cả, nhưng mà mình ăn vừa phải thôi. Dắt buổi sáng ăn nhiều, buổi chiều ăn ít, buổi tối thì hạn chế uống nước được thôi. Uống sữa, uống gì, nói chung là uống thôi, đừng có nhai đồ nhiều mà no quá ngủ không được. Nhưng mà cũng đừng để đói bụng quá. Đói bụng quá đau bao tử, tiết ra chất axit gọi là tiết độ là gì đó. Nếu mà ban đêm mình nó đói á, uống một ly sữa rồi xong sữa đậu nành hay là đậu nành Vinasoy hay là Ensure 3-1 rồi Alac gì đó hoặc là Vinamilk, tại ai muốn uống gì uống, đại loại là chúng ta có gì trong bụng. Nên tiết độ trong ăn uống nè, trong ăn với uống cũng vậy nữa, mình tiết độ trong ăn và uống nói chung là cái để mà vật thực để nuôi thân mình. À, rồi tiết độ trong cái mặt, đừng có xe xua, tu hành đừng xe xua. À, quý vị, người nào xe xua càng nhiều người đó tu càng ít. Mặc đồ hôi mũ đen quá trời luôn á, quần áo cả 100 bộ, 200-300 bộ. Quý vị có thấy người 600 bộ đồ chưa? Đó chưa, đó thấy chưa? À, 600 bộ đồ. Mua vô siêu thị lần mua 32 bộ. Lạnh lùng không, tại ta giàu. Nó muốn mua gì ta mua, mua nhầm khi không có mặc cả đời, không bao giờ mặc bộ đó luôn. À, dần mấy lần rồi nè, quý thầy kêu thôi cho người ta đi, con chưa mặc gì chân cho gì, rồi thôi để luôn đi, rồi mai mốt thôi cái mình nghĩ lại mình không dám nói nữa. À, nhầm khi nói người ta nói mình nói ác, hiểu chưa? Mình chỉ nói là mai mốt thôi à, tới đó mình chấm chấm mình nghĩ, mình stop nha, à, đó mình nghĩ, hiểu không? Để đi rồi mai mốt, không để em nói mai mốt để hòm chứ, không để em nói gì. À, mình nói gì nó kỳ quá, hiểu không? Trời đâu mà 600 bộ đồ bận gì hết, năm có 365 ngày à. À, cái gì thôi tiễn cho người ta đi, cho người ta bớt đi thôi, cho người ta bớt mặc gì. À, cái gì tiết độ trong mặt này. Nên ngày xưa các vị tỳ kheo á đi khất thực ở trong ăn là ăn đồ khất thực, nên ít thôi à, có một bữa à, còn mặc á mặc có một bộ đồ à, thấy không? Ở đâu người nào mà ở càng sang trọng chừng nào người đó ít tu đó, nó quyến liếng cái chỗ ở. Còn người ta niệm giày ha, máy lạnh giày khe ha, rồi á là tường là lát toàn là gỗ xịn không nhóm một không nha, nhớ không? Đồ có tivi là màn hình phẳng dán tường rồi ha, rồi tu nổi chịu thua liền, quyến liếng cảnh giới thế gian. Rồi máy lạnh chạy xe như khách sạn 5 sao chứ sao mà tu. Hồi trước ông Phật ngủ dưới gốc cây, còn bây giờ mình ngủ cái kiểu đó sao mà tu? Cái tâm mình á nó quyến liếng với cái trần ai, chứ không phải không cho mình á là xem tivi, không cho mình ấy, nhưng mà cái gì phải tiết độ. Tiết độ là gì? Chừng mực thôi, chứ không phải cấm. Nhưng có người cấm luôn, cấm luôn, cuối cùng chúng đi chân. Có chùa của ông thầy bạn dứt phá, không cho ai xài điện thoại hết, không cho xem tivi, biệt lập với bên ngoài luôn. Thời gian sau chốc công sự, tu đâu có nổi. Thời đại giờ không cho người ta liên lạc với gia đình, không cho ta liên lạc với ai hết, không cho giữ tiệm, có đồng bạc muốn mua cái kem đánh răng có đồng bạc mua, mắc lên xin ông cụ trụ trì, ai dám xin? Không cho giữ tiền. Ai mà vô cúng dường á mà tu em chùa lén phén lấy cái đuổi ra liền, luật lệnh này anh luật ở trong chùa. Mình thấy á thì thấy nó rất là tốt. Tu không giữ tiền, không xài điện thoại di động, không á coi báo, không á xem tivi, không internet. À, dần dần quá tuyệt vời phải không? Ta chịu không có nổi. Thực ra cũng phàm không à, thôi gì đó tới tiết độ. Mình giao giờ, ví dụ như vô internet ngày 2 tiếng hay gì đó. À, còn xài điện thoại là sau 9 giờ tối không được bắt điện thoại xài, phải tắt nguồn. Ví dụ vậy đó, mình phải quy định. Chứ ổng không làm luôn cái một luôn à, cấm luôn. Giờ còn có một mình, còn có một mình, không có người thứ hai nào chứ, một mình luôn. Ổng nói sao tôi không có duyên nuôi chúng sao á, mình đã trời sao bữa đó chúng cái này cũng 20 mấy người sao mà đi đi hết vậy, giao kỳ chứ không biết sao không có duyên nuôi chúng. Ai nhà đâu mình hỏi không, một cái không xài điện thoại, không cho người ta xài tiền, không cho ta điện thoại, không cho ta internet, không, giống như là biệt lập luôn vậy đó, chịu gì nổi. Người ta muốn mua một cái hộp sữa, không lẽ lên xin chủ trì mua hộp sữa, mà có bao giờ chủ trì lo hết không? Không bao giờ hết, chỉ có thể là ông lo một cách tương đối thôi chứ không bao giờ hết được. Trong cái nhu cầu của mình, mỗi người một cái nhu cầu khác nhau. Ví dụ như mua cuốn tập cây viết để viết thơ gửi ở nhà, ví dụ vậy cũng phải lên xin ông chủ trì. Ai mà xin vậy, không bao giờ ai mở miệng lên xin quỳ ông chủ trì mà xin cái mấy vị vậy chứ, không giữ tiền lấy đâu mua. Rồi muốn cận kem đánh răng bằng chải, dao cạo, rồi khăn mặt này nọ, nói chung là không có chân chịu nổi không, bức liền. Trừ hợp các vị đầu đà ngày xưa tôi mới nổi thôi. Nên chúng ta chỉ nói là tiết độ thôi nha. Tiết độ có nghĩa là mình điều chỉnh sao cho nó vừa phải thôi. Dạ quý vị, nên á ở trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy chúng ta là hãy thiểu dục mà tu. Nhưng mà tu đắc đạo á là tuyệt dục. nha. Tại vì á, dục là nguyên nhân của tất cả đau khổ hết, đau khổ là tuyệt dục. Mà tại sao Đức Phật dạy thiểu dục mà không dạy tuyệt dục? Tại vì tuyệt dục làm có nổi đâu. Mình sống trong cõi dục, phải ăn, phải ham ăn, ham uống, ham mặc, ham nghĩ, ham danh, ham lợi, ham tình, mình tiết độ giảm từ từ từ từ. Chứ giờ tự nhiên á, đứa bé ở đây mới vô chùa thu cái tuyệt dục, không cho gì luôn. Ngày ăn bữa, mặc bộ đồ, không tivi, không internet, không điện thoại, không tiếp xúc bên ngoài, không xài tiền, không cho đi học. Ở chắc được 3 tháng, chịu mặc, chịu nổi. Như vậy thì Đức Phật dạy là thiểu dục. Thiểu nghĩa là giảm, giảm tối đa, giảm từ từ, giảm từ từ, giảm từ từ, giảm từ từ, cho đến khi đắc đạo tuyệt dục. Cái đạo tràng ngoài Bà Rịa nè, hồi khoảng chừng 5 năm trước, thầy giảng 500 người, tới 600 người. Tu ngày 500 người, 600 người. Tới bây giờ, còn 10 người. Hỏi sao mà thảm dữ vậy? 5-600 hì hì, tới giờ còn 10 người nữa. Ổng ra cái luật, tu 7 ngày. Ăn một buổi, ngủ nằm đất, không xài điện thoại, tối không cho uống sữa, không giữ tiền, không được nghe pháp, tức là nghe pháp động tâm. Tu gắt cũng kiệu chưa? Ông gã lực mới đầu ta đăng ký quá trời luôn. Tại nghe cái lực nghe hay quá trời hay mà. Nè, ăn ngày buổi nè, rồi nằm đất nè, ngủ nằm đất nè, không xài điện thoại, không xài tiền, không xem tivi, biệt lập với bên ngoài 7 ngày liền. Trời ơi, tu vậy tu gắt của kiểu còn gì nữa. Không nghe pháp luôn, nghe thuyết pháp gì chứ. Cái khóa đầu à, được 500-600. Cái khóa 2 nó rớt còn 200-300, nó rớt tới giờ còn 10 người. 10 người đó quy y chùa đó, không dám đi chỗ khác, đi chỗ khác đuổi luôn. Không dám đi. Chịu gì nổi mà chịu. Vì đâu mà ta ăn ở nhà, ta ăn quen ngày 2 buổi, vô đây ăn buổi mà không cho uống sữa nữa. Kỳ vậy, sao chịu nổi? Sốc cuộc chịu không nổi. Cũng chịu đựng chứ lắm, chịu không nổi. Tối phải cho rình rình uống sữa cho biệt lập trong đó luôn. Mà đi kiểm tra, có bên giám sát á, kiểm tra ai có sữa tịch thu, điện thoại tịch thu. Nói chung là cái gì tiền bạc tịch thu hết, vô đó là không có kem phấn gì hết đó lắm. Rồi tu gắt phải không? Ai nhà đâu còn có nhiêu nè. Chịu nổi. Mà nhiêu đây không phải là chịu nổi mà ở lại đâu. Là tại vì Phật tử quy giới chùa nên không có chỗ đi. Không có chỗ đi. Còn nhiêu đó đó. Chứ không phải là chịu nổi đâu. Và vậy. Bởi chứ ông nghĩ vậy. Ông nghĩ giao lại cho sư cô rồi. Ông là tôi không có duyên hay sao, tôi độ giết đóng tiêu chứ. Rồi mình là điều tra lại coi sao, ai nhà đâu cái bản nội quy của ông, ông đưa lên cái một mình sức mọi hồi hộp. Tôi gì nổi tôi. Nên chúng ta cũng vậy, tiết độ thôi. Tiết độ nghĩa là mình giảm từ từ đi, cố gắng tinh tấn giảm từ từ những cái nhu cầu giảm từ từ. Nên Đức Phật dạy là thiểu dục nè, với Đức Phật đâu có dạy tuyệt dục, mà tuyệt dục mới đắc đạo mà. Đúng không? Bỏ từ từ từ mới cắt luôn. Chứ tự nhiên ta mới vô tu kêu tiệt, cái gì sao tiệt. Thấy không? Nên có một thầy bạn ở dưới miền Tây. Đó, ổng mà miếng đất ổng đây nè ha. Cái đầu ổng mà đào cái ao ở chân giữa nè. À, ổng ở cái cốc ở chân giữa cốc ổng nè ha. À, ổng có cầu bắc qua, đẹp dễ sợ luôn. À, cái cầu ổng rồi gọi là đoạn Trần Kiều. Cái cầu ổng tên nó để đoạn Trần Kiều. À, cái cốc ổng có cái bảng, ổng đây là tuyệt tình cốc. Mắc cười lắm, mình nhìn vô mình thấy vô ổng để nhưng cũng đẹp lắm. Mình vô ổng tu chứ không có mình ổng vô, không cho ai vô cốc ổng vậy. Ổng khóa lại vậy đó, cây cầu á ấy lên cũng đẹp lắm, hai bên cây cối rồi ha, ổng nhảy rồi dưới trồng sen rồi thả cá rồi dưới. À, đấy là đoạn Trần Kiều, kiều là cầu á. Cái cầu đoạn Trần có nghĩa là không dính dáng phải trần ai vậy trơn á. Còn cái cốc ông ở là tuyệt tình cốc. cái hỏi nhỏ nhỏ hỏi không sao mà ở đoạn trần kiều tuyệt tình cốc còn đâu nữa là sống, đoạn trần ai vô cúng dường hay còn sống. Ông la không phải thầy ơi, phiền não quá tôi trốn như đó thôi. Mỗi khi phiền não quá trốn gì đó rồi gọi là vô đây trốn luôn. Ở này tu này ra ngoài phiền não không làm chủ gì, nên phải tiếp khách phải tiếp, rồi nợ nần xây chùa tùm lum la chân. Mọi chuyện nào phiền não quá qua cái đoạn trần kiều vào tuyệt tình cấp vậy thôi. Nhìn vô đó đó để nó nhắc nhở cái tâm của mình. Nên khi chúng ta tu tập phải là tiết độ trong cái ăn, tiết độ trong cái mặt, cái thứ ba nữa tiết độ trong cái ngủ. À, trong cái mặt, à, tiết độ trong cái ngủ. Thì cái ngủ này nó liên quan tới cái chỗ ở mình nè. Cái ở liên quan tới cái ngủ. Mình là thường hay ngủ nì giường cao niệm tốt. Tại sao với bác quan trai á, tao cho nằm giường cao niệm tốt là chỗ ngủ nè. Nằm giường cao niệm tốt rồi im quá ngủ khò luôn quên tụng kinh. À, nên cái tâm đạo mình phai. Chứ không phải không cho nằm đường cao niệm tốt đi xuống Mỹ Tho. Sáng sớm ghé đi vô tụng kinh thấy ông kia cầm ngồi cưa cái giường. Trời cưa giường mà giường cây gõ ngày xưa ông cố gì để lại nha. Ông cưa cái giường tay chân đem cưa đứt cái còn sát lại còn ngón tất hả. Ông là hỏi sao mình cưa cái giường tay cây xịn vậy tự nhiên đặt cưa cưa à. Ông làm thọ bắt quan trai. Ở tại nhà thọ bắt quan trai không được nằm giường cao mà cái giường ông nội ông để lại nó cao. Nên ông thiển bốn chân của ông ta xuống còn nhiều nè. Để đây giường gõ. Bở gì hồi nào chứ nằm ở giường đó thôi nằm đi có làm sao đâu. Nó là Đức Phật dạy không được nằm giường cao niệm tốt, lấy cái tâm niệm thảy đất á rồi nằm trên giạc muốn chết luôn đau lưng ngủ gì được ngủ. Không phải Đức Phật có cái ý đó. Ở đây á là ông ta nói là thọ trong những ngày đó đó không có được ham cái chỗ ngủ, à hay thi mê cái chỗ ngủ làm cho nó tốt đẹp đó. Còn hàng ngày mình ngủ thôi ngủ với mắt cái gì đâu. À có gì ở đây á, mỗi cái đều có ý để nó móng trần duyên trần phan duyên á, cái ý đó. Còn hàng ngày mình ngủ này mình già cả mình ngủ trên niệm, bỏ niệm xuống một bữa mà nằm ở dưới cái giạc đó nó đau lưng chịu có nổi đâu. Ngủ niệm quen rồi nhảy xuống giạc ngủ không có được, nó đau lưng chứ nó đổ mồ hôi ngủ không có được. Còn á là cưa cái chân giường xuống thì cũng được đi không sao, nó lùng lên cao thấp chút xíu thôi đó. Nhưng mà nhất á là cái mà nó đau lưng á, cái niệm á, người già người lớn tuổi ngủ niệm quen này. Nên có thọ giới bác quan trai gì á thì thọ giới nha. Nhưng mà là chúng ta ngủ cũng phải ngủ cho nó cái giấc ngủ cho nó tốt chút xíu. Chứ lớn tuổi mà lên máu mà ngủ nằm giạc đó lăn lộn sáng đêm qua bữa sau coi chừng lên máu 18-19 nè. Thức khuya quá ngủ không được. Nên mình cũng phải hiểu chút xíu chỗ đó là móng trần duyên trần móng trần thôi. Nên mình tiết độ trong cái chỗ ngủ nghỉ là chỗ ở của mình vừa phải thôi, đừng có cao sang quá. Con cái đừng có yêu cầu nó phải làm cái phòng cho mình dữ dữ dội dội, nhưng mà cũng không có tệ quá, cũng phải sạch sẽ, cũng đầy đủ sạch sẽ vậy được rồi, để đừng có bệnh. Sạch sẽ niệm niết cũng được, tư vi cũng được, không sao hết. Nhưng mà tiết độ nghĩa là gì? Vừa phải chừng mực là được. Vậy có nhiều người cao sang quá, ở dưới khu tinh lửa. Bà già tu á, để cho một cái phòng. Cái phòng cũng nửa phòng này, nửa phòng này, phòng ở bà già nửa phòng này. Máy lạnh chạy xe xe không nói nha. Còn á, đồ toàn đồ xịn không. Vô một cái mình không dám nhúc nhích sợ bể đồ, người ta không có đồng tiền thường á. Đồ xịn không tu không nổi đâu. Mình có hiếu hiếu cũng đừng làm quá, vừa phải thôi. Đừng quá sang trọng, vừa phải thôi. Đừng quá đắt tiền, vừa phải thôi. Tiết độ nó. Rồi á là trong cái bệnh. Bệnh á thì mình phải điều trị, đừng bao giờ bệnh mà liều mạng. Đi về Cần Thơ chỗ cầu Vĩnh Long, rồi đi vô thăm chùa, thấy em bà sư cô nó nằm nó rên, trời ơi mặt đỏ la lớn, họ nằm rên, hỏi làm gì là trời ơi sốt 3 ngày nay rồi, sao bớt này bác không đi bệnh viện, trời sốt rồi là nó nóng mặt hừng đến đâu 40 độ sốt 3 ngày rồi, lấy là khăn giặt gì tùm lum la không giặt được, rồi uống tùm lum hết trơn không giặt được. Mà nếu mà sốt á, sốt rét á nha, nhổ luôn cây ớt, nấu, chắc xuống uống hết á. Còn nếu mà sốt bình thường á, cái bông dừa cạn á, mà cái bông dừa cạn mà bông màu trắng á, đó, mình vẽ khoảng mười mấy bông, dùng chưng với đường phèn uống cũng hết nữa. Bây giờ sốt nóng xuống 3 ngày liền rồi, hỏi sao vậy? Là sư cô ha, không cho đi bệnh viện, kêu ở nhà uống phép Phật là nước cúng á, đem xuống uống. Là trời ơi trời, sư cô ơi sư cô, cái này chấp tay xá cô luôn á, nhỏ thuốc sốt 3 ngày không cho đi, uống phép Phật là thỉnh nước cúng uống à. Là không có nào qua phép Phật hết á, không có nào qua phép Phật hết. Bắt nhỏ 3 ngày nằm đó, nó ăn banh cái lá gan đó, không phải chơi đâu nghe, sốt á, sốt lại vô ăn banh lá gan đó, phải đi liền bệnh viện, ta truyền dịch, truyền nước biển cho nó hạ sốt xuống liền, để một bữa trong khi nó tăng lên nó giật á. À, rồi lúc đó rồi não nó bị tổn thương, lúc đó hối hận. Chỗ là không phép nào bằng phép Phật hết á. Đúng, cổ nói không có sai, nhưng người ta nói cái từ đó là ý nghĩa khác, chứ không phải là không có cái nào bằng nước cúng. Cô lấy nước cúng cô cho uống, không có pháp nào bằng pháp Phật, không phép nào phép Phật thì đúng rồi. Đức Phật là thầy của tam giới, ai mà so sánh được Phật, thì phép Phật phải là cao siêu nhất không? Đúng rồi, đâu có gì sai. Còn cái vụ nước cúng này là khác à, thỉnh nước cúng mà lại cho đó là phép Phật, không phải. Nước cúng là nước cúng thôi, mình có thể cầu nguyện Phật gia hộ thôi, chứ đó không phải là thuốc trị bệnh. Bệnh phải đi bác sĩ, rồi mình thỉnh thêm nước cúng, mình uống thêm. Ai không cho mình uống, vô đem chai nước thỉnh vô, bỏ chai nước suối đi, rồi đem vô trong bệnh viện đó, lấy cái nước cúng đó uống thuốc. Còn đằng này á, phép Phật vô biên, không có nào bằng phép Phật. Bắt nhỏ uống nước cúng bằng 3 ngày mà sốt muốn chết luôn. Trời ơi, bữa đó mà thầy không xuống, mà thầy kêu thầy làm dữ với cổ đó. Làm dữ có nghĩa là mình cũng làm dữ lắm, mình kêu đi chở đi, ban đầu cũng không chịu nữa. Mình nói dứt phát phải chở đi, con nể lắm mà chở đi, chứ thôi nhỏ chết ngắt rồi. Mê tín, mê tín. Nước cúng là nước cúng thôi, chứ nếu mà không gì là phép Phật vậy, đem nước lên cúng ra đi gãi các cả bệnh viện cho uống hết bệnh đi. Đâu phải vậy, có những người ta uống ta cũng hết chứ không phải là không, nhưng mà cũng ít thôi, nó cảm ứng. Cái sự gia trì mật trì của mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát có cảm ứng, tùy vào tâm, tùy vào nghiệp, tùy vào duyên của mình nữa. Nên cái gì hãy thuận ra tự nhiên đi, bệnh phải uống thuốc. Ông bà nói đói ăn rau đau uống thuốc rồi, chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Đâu có gì. Nên mấy cái vị đó đó là bắt cái theo người xưa. Ngày xưa có vị tiền bối á, cho uống nước lạnh không hết bệnh, nhiều lắm, là tại vì nó có thần thông. Người ta tu, người ta đạt thần thông rồi, người ta chỉ nhìn vô cái ly nước thôi, người ta cho mình uống là mình hết bệnh đó. Là các vị đó là các vị có thần thông. Còn mình bây giờ á, giận thần thông sao nổi. Tối ngày giận thần thông mà thần thông đâu mà giận lên nổi. Giận cái đức thần thông chứ. Nên thôi, đem đi bệnh viện. Nên anh ta nói là bệnh á, thì mình cũng đừng có bỏ mặc. Và cũng đừng quá sợ hãi. Có nhiều người quá sợ hãi rồi bệnh nó nặng thêm. Còn có người thì bỏ mặc luôn, thấy liều mạng này nhiều lắm mà nha. Có nhiều người không chịu đi bệnh viện không thì nó thôi, bệnh chết chết sống sống à. Chấp. Tự nhiên của nó là bệnh là phải trị là tự nhiên, còn trị nếu có chết có sống gì thì đó mới gọi là chết chết sống sống. Mình hết bệnh này. Nên được thôi, tùy duyên tùy nghiệp thôi. Nên có những người ta liều mạng luôn. Đó, và có những người rất là sợ hãi khi bệnh hoạn tới. Nên mình hiểu bệnh này là do duyên do nghiệp là đúng rồi. Thân mình đất nước gió lửa thì là nó bệnh là đúng rồi. Trái gió trở trời thì nó bệnh là chuyện đương nhiên rồi. Chứ làm sao mà con người ta không thể mà bệnh tật không thể là ốm đau được. Không có gì. Do đó mình phải không bỏ mặc khi bệnh. Và cũng không quá sợ hãi khi nó bệnh. Con của nhà Phật biết. Nói duyên đến duyên đi cũng không quá sợ hãi cho nó bệnh. Nên ta nếu được cái tâm được an lạc ở tại cái này thì cái tâm mình là tự tại. Tự tại có nghĩa là trong tất cả các pháp trần sanh ra làm tâm mình không động loạn là tâm ta đoạn cảnh trần. Rồi bây giờ là sau khi chết. Sau khi chết mình về đâu? Khả năng của con người có khả năng về cao nhất là về Tây Phương Cực Lạc. Khả năng con người á. Nên thường ta cầu giảng sanh về cảnh giới cao nhất là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. không có cảnh giới nào cao hơn. Cầu về cõi trời thì trong tam giới cũng còn có nguy cơ luân hồi sanh tử, trừ các vị Bồ Tát, các vị phát tâm Bồ Tát, các vị nguyện lực Bồ Tát. Có nguyện đời sau con sanh ra bất kỳ cảnh giới nào, con đều đem pháp Phật đến độ chúng sanh, con phát tâm Bồ Tát tu hành và độ cho vô tận chúng sanh. Cái đó là nguyện lực của tâm mình đó, nguyện trước bàn thờ Phật. Nên khi sau lễ quay lại thế gian thì mình cũng độ chúng sanh theo hạnh nguyện của Bồ Tát. Như thế. Và nếu đắc quả trong kiếp này chắc mình tu không nổi đâu. Nên thường ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới của Đức Phật A Di Đà. À, như vậy thì mình tiết độ trong ăn uống, trong ngủ nghỉ và tu hành tinh tấn. Tinh tấn là gì? Có những lúc mà mình rất là chểnh mảng. Các vị ngày xưa, các vị tổ, vị thầy tu không có vắng tụng kinh, không có vắng sâu chuỗi trên tay. Luôn luôn lúc nào ta cũng là để ý đến mình, mà ta tu tập để chuyển hóa thân và tâm mình hết về tu hành tinh tấn. Như vậy thì cái kinh nghiệm trong đời sống tu tập của mình là không có gì cao xa hết á. Hàng ngày ta tiết độ trong ăn mặc ở bệnh, hàng ngày ta tinh tấn tu hành cho nó đều. Đừng có gì cái gì đó mà mình quên tu, đừng có gì gì đó mà bỏ tu là được này. Miễn sao cũng được, tu dở cũng được, tu hay cũng được, có tu là được. Nên nhiều khi về mệt quá bỏ ngang, mệt quá không bỏ ngang lên thắp cây nhang lại ba lại đi xuống. Chứ đừng bỏ ngang luôn. Cái đó thể hiện gì? Lúc nào cũng nhớ Phật. Chứ nhầm khi mệt quá cái bỏ ngang. Bỏ ngang cái bữa sau bỏ nữa, nhầm khi nguyên năm bỏ luôn. Hương tàn khói lạnh. Nên mình phải chiến đấu với bản thân mình. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tinh tấn tu hành, nhớ tới Phật mà chúng ta tu hành để vượt qua chính cái bản thân mình. Thì mình gần gần đi từng bước chậm chắc gần gần đi từng bước mà ta niệm Phật từng bước một. Tu giống như giải cây chài vậy, phải phân từ từ chứ không bao giờ kéo lên cái được liền đâu. Phải phân từ từ, phải kéo từ từ rồi mới lên, mới tới. Tu cũng vậy, đừng ham, đừng gấp. Gấp không được đâu gấp. Miễn sao thân tâm mình an lạc, nhẹ nhàng, thanh thản, đi riết nó tới à. Đi từ từ cũng tới thôi à. Không có bao giờ mà đi mà không tới, chỉ có không đi mới không tới thôi. Còn đi thì trước sau gì cũng tới. Nếu chúng ta nhớ Phật, nghĩ tưởng Phật thì trước sau gì chúng ta cũng về Phật. Còn không nghĩ tưởng Phật, nhớ tới ai không thì không bao giờ chúng ta về được với Phật, này chỉ là Phật.